Mỹ Nhân Đá, chương 85, bóng dáng người cha, góc truyện audio.com. Diệp Vũ Tường đứng trước mặt cô gái, nhẹ giọng, cô tên gì? Phạm Tử Lan, cô gái rõ ràng đang sợ, rất sợ, đôi chân run rẩy, gương mặt tái mét. Ta không giết cô, về đi, Thiệu Khải Đăng và cô gái đều sững lại. Diệp Vũ Tường hắn, ta không thích cô ta cũng không phải là người, dù có cô bắt chước một con người thì cũng chỉ là giả tạo. Đi đi, những gì Tử Lan nghe được từ dòng tộc trừ tà của mình về những loài yêu. Nhiệt rất đa dạng, nhưng đa số đều cho rằng chúng tàn nhẫn, giết người. Không gớm tay, quả nhiên là vậy, sư huynh và sư bá đã chết trong tay. Hắn, không chút chùn tay, máu đổ khắp nơi, lúc nãy tuy sợ đến cứng, người nhưng lời của gã yêu quái kia cô đều nghe rõ. Làm vật sinh, còn cho hắn, chung đụng cùng một quái vật mang hình dạng con người. Cuộc đời cô chỉ mới có 16 năm trong cuộc sống, không lẽ đã đến lúc phải kết? Thúc sao, đi, về mà nói với dòng tộc trừ tà của các, cô rằng, ta không còn nhớ tới mùi vị máu người từ lâu lắm, đừng khơi. Lại, trước khi đến tìm ta thì cũng nên xem bản thân mình có đủ mạng cho. Ta giết không, Thiệu Khải Đăng nhìn hắn với cặp mắt đầy, ngưỡng mộ, trông khí chất hai bên mà so sánh giờ mới hiểu tại sao mình. Lên làm trùm cả một khu thì bị bao nhiêu người lo lắng, còn hắn ta quản. Lý xã hội đen trong một vùng rộng lớn mà chẳng ai dám có ý kiến gì. Đưa cô ta ra khỏi chỗ này, Diệp Vũ Tường lên tiếng gọi, phía bên ngoài quả vẫn còn nhiều người khác, thoáng thấy cảnh trong phòng cũng không ai nói một lời, lẳng lặng mang. Hai vệ sĩ ra ngoài, một lát rồi dọn dẹp, giả, hướng về Thiệu Khải Đăng, Diệp Vũ Tường chợt đổi giọng nhẹ nhàng. Cô gái của ngươi là người rất tốt, ngươi thật may mắn, thi quỷ khen một con người. Thật bất thường, Thiệu Khải Đăng ôm chặt nàng hơn trong tay, đề phòng. Nàng rất tốt nhưng nàng là của ta rồi. Ta biết, người tốt sẽ có người khác tốt lại. Ngươi không thể cấm ta đối xử tốt với người đã tốt với ta. Tóm lại là sao, Thiệu Khải Đăng mồm năm miệng 10 hoàn toàn khó hiểu trước một kẻ có lối nói chuyện nhát gừng và không đoán được suy nghĩ. Người, có nhiều loại người và quỷ cũng có muôn loại quỷ, thật khó mà lường. Đưa nàng về đi, ta cũng về, Diệp Vũ Tường không cần biết người khác đang nghĩ gì, chỉ làm theo những. Mình cảm nhận, cựu thiên đế thở dài, tuy ba mà một, ba anh em đều rất giống nhau. Đều có bóng hình cha trong đó, đều có dáng dấp cả trách nhiệm. Song tồn tại trong những hình thức khác nhau, hắn sợ trách nhiệm nhưng, lại bị ám ảnh bởi trách nhiệm, Thiệu Khải Đăng gian xảo tưng tửng, song lại luôn có ý thức bảo vệ những thứ thuộc về mình. Diệp Vũ Tường, lạnh lùng băng giá nhưng thực chất mọi hành động đều cân nhắc lợi ích của mình và người khác, không tùy tiện mà làm. Nó giống cha nhất, tuy là đứa nếu biết chuyện có lẽ sẽ hận cha nhất trong số ba người. Ai đó, Diệp Vũ Tường đang bước vào phòng mẹ, tay thì chỉnh lại chăn cho bà, song ý nghĩ trong đầu phản ứng rất nhanh. Đại nhân, cựu thiên đế giật mình, con xà yêu này nữa, thật là sinh vật si tình số, một không ngờ bị đối xử như vậy, vẫn có thể tìm đến gặp hắn ta. Chấm, đại nhân, van xin ngài, cô bỗng quỳ sụp xuống, nước mắt giàn giụa, xin, người cứu gia tộc chúng tôi với, bọn người trừ tà, chúng đã đến nơi ở của chúng tôi, khách trương.